Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cho ta 10 triệu. Ta giúp người giết hắn, một ngày thời gian, nói mau cũng không mau, nói chậm cũng không chậm. Ở thành phố Trung Hải một nơi sơn trang trong, sơn trang này, không thể nghi ngờ là thân cận tự nhiên, ở một cái trúc lầu trong. Nơi này cùng nhau đều là dùng cây trúc tạo dựng, mà vào giờ phút này trong đêm, ở trúc lầu trong, Tần Hải Phách hiển lộ bóng người, bên người mang một số người, dĩ nhiên trọng yếu nhất một người, không thể nghi ngờ chính là cái đó Lâm Vũ, Lâm đại sư, còn như ngoài ra đi theo Dịch Tiểu Phi, Tần Hải Phách ở trình độ nhất định đã không để mắt đến. Dẫu sao lần này muốn chạm mặt, chỉ có thể toàn dựa vào Lâm Vũ ra tay, đem điều này kẻ thù trừ đi. Nếu không, Tần Hải Phách cũng không biết sau này chết thế nào. Lâm đại sư, ta cũng không biết cái tên kia sẽ tới hay không. Mặc dù đã ước chiến tốt lắm, bất quá địa điểm đều do ta tới chọn. Tổng để cho ta tâm thần không yên. Tần Hải Phách hướng đứng bên cạnh Lâm Vũ mở miệng nói. Dẫu sao đây chính là quan hệ đến mạng nhỏ mình sự việc. Đương nhiên là phải cẩn thận hơn. Nhất là cái tên đó tự tin, mới là hắn lo lắng nhất địa phương. Tông sư cảnh thực lực, đối với ngươi các loại, dĩ nhiên sẽ không có sợ hãi. Cho dù ngươi có súng ống, có thể làm có đề phòng thời điểm. Ta nói cho ngươi, ở tông sư trước mặt ngươi liền rút súng cơ hội cũng không có. Lâm Vũ bình thản mở miệng nói. Cái này làm cho Tần Hải Phách gật đầu liên tục. Bởi vì là mình bị đập bãi trong. Đúng là gặp phải tình huống như vậy. Bất quá, hắn, làm sao cũng tới. Lâm Vũ trước cũng không biết Dịch Tiểu Phi sẽ đến. Có chút không thích nói. Lâm đại sư, Tiểu Phi người anh em. Hắn nói đến xem, cái này, ta cũng không tiện cự tuyệt, hẳn là muốn hướng Lâm đại sư ngươi học tập một phen. Hoặc thì nói, là muốn xem Lâm đại sư ngươi tư thế oai hùng. Đến lúc đó nhất định có thể đem cái tên kia giải quyết hết. Tần Hải Phách cười nói, lần này dựa vào chính là Lâm Vũ, coi là có nhiều tôn kính, thì có nhiều tôn kính, nhân vật như vậy. Đây chính là lấy một địch 10, khủng bố một chút, tông sư cảnh thực lực, đối phó người bình thường đứng lên, thậm chí kinh khủng hơn, lấy một địch 100 đều có thể làm được. Được rồi, tóm lại là người tuổi trẻ, để cho hắn gặp cảnh đời cũng tốt. Tông sư cảnh thực lực, cũng không phải là hắn loại này nhất lưu cao thủ, có thể so sánh. Lâm Vũ nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Nhẹ giọng nói, mà Dịch Tiểu Phi lúc này đứng ở dựa vào cửa sổ một mặt. Từ trúc lầu cửa sổ nhìn, bên ngoài chính là một người tạo hồ nhỏ. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, mặt hồ nhộn nhạo sóng gợn. Dịch Tiểu Phi có thể nhìn thấy. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi thính lực là tương đối khá. Dĩ nhiên nghe được Lâm Vũ nói. Bất quá một khắc sau, ở phía dưới trên thang lầu. Có một đạo thân ảnh nhảy lên, như vậy đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Tần Hải Phách sợ hết hồn. Ngươi đến đây lúc nào? Ta đến đây lúc nào? Tần Hải Phách, ngươi còn không có thực lực biết. Năm đó thù, mọi người cần tới một cái kết liễu. Cái này đến người đàn ông, vóc người ngược lại là tỏ ra tương đối thấp bé. Không sai biệt lắm 1 thước 6 vóc dáng. Nhưng là vậy một đôi ánh mắt, nhưng tương đối có tinh thần. Vương Long, thật tốt ở hải ngoại đợi chẳng lẽ không được sao? Nếu không phải là đem mình ép vào tuyệt lộ, đừng lấy là ta thật biết sợ liền ngươi. Tự lấy là học một chút công phu, liền có thể ở ta bên này muốn làm gì thì làm. Lần này Lâm đại sư ở đây, ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Hải Phách báo ra tên họ của đối phương, chẳng qua là vào giờ phút này ỷ vào chính là Lâm Vũ. Mới có cái này như vậy sức ở. Hừ, ngươi lấy là ta học chẳng qua là công phu mà thôi sao? Có một số việc há là ngươi bực này người bình thường có thể hiểu. Ngày hôm nay ta Vương Long thì phải lấy đi ngươi Tần Hải phách mạng chó. Ai cũng không ngăn được. Vương Long giọng ý định giết người lẫm nhiên, chặt chẽ nhìn chăm chú vào Tần Hải phách, mà Tần Hải phách bị nhìn như vậy, chỉ cảm thấy phần lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, chỉ là ánh mắt thì không phải là hắn có thể chịu nổi. Chẳng qua là một khắc sau, Lâm Vũ chắn Tần Hải phách trước người, nói khoác mà không biết ngượng. Ngày hôm nay có ta ở đây, ngươi còn muốn thương liền Tần Hải phách sao? Có nhiều ít thực lực, mọi người trên tay gặp thật chương. Lâm Vũ vừa nói, trong cơ thể cương khí trào động lực, tiên phát chế nhân, bước chân đạp một cái, liền hướng Vương Long ra tay. Rất nhanh hai người chính là một quyền đụng nhau. Chẳng qua là đụng nhau sau đó, Vương Long khóe miệng lộ ra nụ cười. Quả nhiên có chút thực lực, cương khí hùng hậu, sợ là đã là tông sư đỉnh phong thực lực. Người bực này tuổi tác cũng tính phải, có thể bố bị buộc đến hải ngoại bái sư Tây Sa Vương cũng không phải là trắng bái. Những năm này khổ luyện há là ngươi có thể rõ ràng. Vương Long vừa nói, vốn là cương khí có một ít chuyển còn vì nguyên lực, cương khí cùng nguyên lực xen lẫn, cái này mặc dù không phải chân chánh đại tông sư cảnh, có thể cũng coi là nửa bước đại tông sư. Tình huống như vậy để cho Lâm Vũ mặt liền biến sắc. Nửa bước đại tông sư, trước mắt cái này kêu Vương Long người lại là nửa bước đại tông sư. Nguyên lực cùng cương khí có thể không giống nhau. Một khắc kế tiếp giao thủ, Lâm Vũ thân thể trực tiếp bị đánh bay, đem bên cạnh trúc bàn trực tiếp phá vỡ, trong miệng có máu tươi chảy ra. Như vậy tình huống để cho Tần Hải phách sắc mặt đại biến. Lại có thể liền hắn trong lòng cường đại Lâm đại sư đều không địch, hơn nữa còn là như vậy không chịu nổi. Hắn biết không phải là Lâm đại sư yếu, mà là cái này Vương Long quá mạnh mẽ. Trước kia Vương Long cũng không phải là như vậy. Những năm này ở hải ngoại hắn rốt cuộc thế nào? Hoàn toàn là tựa như biến thành một người khác. Trong miệng Tây Sa Vương lại là như thế nào nhân vật? Theo như lời bái sư, chính là hướng nó học công phu. Tần Hải phách mang đến bên người người, lúc này muốn xuất thủ, có thể Vương Long sẽ không cho bọn họ cơ hội. Toàn bộ là một kích đánh ngất xỉu, mà làm đem Tần Hải phách nắm trong tay thời điểm, Tần Hải phách cả người không khỏi run lên. Vương Long, có lời thật tốt nói, ngươi muốn cái gì? Ta ở thành phố Trung Hải tất cả tài sản cũng cho ngươi. Ta có cũng cho ngươi. Ngươi thả ta một con đường sống. Thả ngươi một con đường sống. Ngươi lấy là ta sẽ quan tâm ngươi số tiền này sao? Ta ở hải ngoại xông xáo cuộc sống, tích lũy tài sản không thể so với ngươi kém. Lần này trở lại, chỉ muốn mạng ngươi, muốn xem ngươi dáng vẻ tuyệt vọng. Thế giới bên ngoài rất lớn, những thứ này cũng không phải là Tần Hải phách ngươi có thể hiểu. Vương Long cười lớn, nhìn ngày xưa để cho mình rơi vào tuyệt cảnh đối thủ, khiến cho chỉ có thể chạy trốn hải ngoại. Nhưng là những năm này đã qua, làm nó lần nữa lúc trở lại, hắn mới phát hiện Tần Hải phách chỉ là một người hề vậy nhân vật thôi. Vương Long, thả qua ta, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Lâm đại sư, cứu ta à. Tần Hải phách giờ khắc này lo lắng lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng hôm nay kêu Lâm Vũ có ích lợi gì? Thời khắc này Lâm Vũ trong lòng cũng là hối tiếc không thôi. Sợ rằng mình ngày hôm nay đều phải tài ở bên này. Hôm nay đã ở muốn chạy trốn phương pháp. Hừ, ta xem ngày hôm nay ai có thể cứu ngươi. Vương Long quát lạnh một tiếng, thì phải ra tay. Bất quá ngay sau đó ở bên cửa sổ vang lên thanh âm thản nhiên. Tần Hải phách, cho ta 10 triệu, ta giúp ngươi giết hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http